Ma nữ nghe thường, chương 207, nghĩ như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Người đi đi, ta ở đây đợi ngươi là được. Hy sắp bước vào thảm cỏ xanh trên núi băng, người bên cạnh ngừng chân nói như vậy. Trên con đường tuyết nơi lưng chừng núi gió càng lớn, những bông tuyết bay múa theo đó nhấc lên nhẹ nhẹ tóc bạc, thỉnh thoảng che bớt đi đôi mắt quen thuộc kia, khiến cho người ta càng không dễ phân biệt tâm tình trong đó. Vì sao? Vì vậy, khi bản thân nói chuyện cũng càng thêm cẩn thận. Trước kia đã nói, đi tiếp một chút là có thể đến nơi phúc địa có hoa cỏ sum suê rồi, nếu như nữ hiệp đã đáp ứng theo ta đi lấy thuốc sau đó lại xuất phát, sao không cùng đi nhìn một cái? Chỗ đó ấm áp so với đứng đợi giữa nơi băng tuyết này tốt hơn rất nhiều. Miễn đi, liền là ấm áp trong một giây lát như vậy, tham luyến nó có ích lợi gì? Nàng chỉ chắp tay đứng lại, ngay cả nhìn cũng không nhìn tới đây một lần. Hơn nữa ta không muốn giao tiếp cùng người lạ, ngươi chỉ cần hương dược nông kia lấy thuốc ta liền ở đây. Nhanh đi nhanh trở về, lão nhân gia ta cũng không thích đợi quá lâu. Thấy như vậy, trong lòng không khỏi thầm than, thái độ này là trước sau như một xa cách, tự xưng là lão nhân gia thật ra liền trở nên thuận miệng rồi. Một yêu cầu do linh cơ khẽ động trong gian nhà đá kia, nói thực ra bản thân chưa kịp suy nghĩ sâu xa thế nhưng lại thuận lợi được nàng đáp ứng, trong lòng quả thực vô cùng mừng rỡ. Bởi vì trước đó vẫn còn đang do dự, không biết nên làm thế nào để có thể nói ra thân phận của bản thân, lại có thể bảo đảm nhất định sẽ giữ được nàng ở lại, lúc này thành công nhất cử lưỡng tiện đã xem như đặt được một tảng đá lớn xuống đất. Nhưng mà, mừng rỡ thì mừng rỡ, có lẽ là nhân tâm chưa đủ à, cũng chưa hẳn không thể nói là không có nửa điểm thất vọng. Thở ra một hơi, giữa trời đất tuyết trắng tạo thành đoàn đoàn xương trắng, sau khi nàng nói xong một câu liền chắp tay đứng đó không thèm nhìn người, cho nên chỉ có thể là do bản thân xông qua đó, nhưng đến cùng vẫn là không dám mạo muội vươn tay, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nàng, không yên lòng mà nói. Vậy, liền thỉnh ngài chờ một chút, ta đi lấy thuốc cùng hành lý rồi sẽ tới, rất nhanh. Nữ hiệp liền ngàn vạn phải chờ ta ở Thiên Sơn chưa quen thuộc, gặp phải không ít trở ngại, thật vất vả cơ duyên xảo hợp mới được cao nhân tương trợ, cũng không muốn đảo mắt liền tìm không thấy ngài. Dài dòng, ta chưa từng, có lẽ thật sự là tính cách không quen quanh co lòng vòng, người trước mắt đã không còn nói đến một nửa liền dừng lại giống như ban đầu, nàng dừng lại một chút rồi sau đó không nhịn được mà nói. Ta cho tới bây giờ là nói một không hai, chưa từng nuốt lời. Đã đáp ứng hỗ trợ cũng sẽ không nửa đường biến mất, ngươi chỉ cần nhanh đi nhanh trở về liền tốt. Ân, vậy làm phiền rồi. Thấy nàng che giấu như vậy, tâm tình ngược lại không hiểu sao liền tốt lên, vì vậy hành lễ, xoay người liền đi về phía Bangkok. Lúc đó khi ta nhắc đến yêu cầu này, Luyện Nhi chẳng qua là trầm ngâm một lát liền một tiếng đáp ứng, tuy rằng ngoài miệng là tự tìm chút ít cái cớ làm bậc thang, chỉ là trên thực tế đáp ứng rất thuận lợi, quá thuận lợi, thậm chí căn bản không có gặng hỏi nhiều, này làm cho người mừng rỡ, cũng khiến cho người ta thất vọng. Khi đặt ra yêu cầu ở trong gian nhà đá kia, mong đợi nhất thật ra là nàng có thể thuận thế mà làm, cứ như vậy mà nhận ra nhau mới là tốt nhất. Nếu không ít nhất liền chỉ cho ta một phương hướng để tìm kiếm. Gocchuyenaudio.com. Luyện Nhi sẽ không lừa gạt ta, nếu như nàng nói ta đi chỗ nào để tìm thì ý tứ chính là nàng chắc chắn sẽ ở chỗ đó chờ ta, nếu như vậy có thể tránh đi việc vạch trần chuyện dịch dung mà gây ra lúng túng, lại có thể đoàn tụ. Bản thân nghĩ đến chiều hướng thật hoàn mỹ, nhưng cuối cùng cả hai hình thức nàng đều không có chọn, chẳng qua là sau khi trầm ngâm liền đáp ứng yêu cầu cùng đồng hành đi tìm người. Quả nhiên là bởi vì mái tóc trắng sao? Hay là vẫn đối với lai lịch thân phận của ta tồn tại cảnh giác? Trong lòng quanh quẩn những nghi hoặc này, dưới chân lại nửa điểm cũng không dám trì hoãn, sau khi tìm được nàng chính là một lát chia lìa cũng đủ để làm cho người ta bất an, ba chân bốn cẳng mà đi vào trong cốc, may mà túp lều của phụ tử Tân gia cũng liền ở ngay cốc khẩu, từ xa xa nhìn qua một lần liền nhìn thấy Tân lão ngũ đang bận rộn, vì vậy nói một tiếng liền lướt tới. À, ân nhân người đã về rồi, hôm nay trì hoãn thật lâu à, nếu lại chưa về ta liền lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Thấy ta đi tới, Tân lão ngũ chẳng qua là cười ha ha chào đón như ngày thường. Ta cũng không khách sáo với hắn, đang muốn giải thích lại phát hiện thiếu mất một người, liền nhìn quanh hai bên nói. Tân Long từ đâu? Ha, ta muốn đêm nay có thêm thức ăn, nói hắn đi bắt thỏ tuyết tính canh giờ hẳn là lập tức có thể trở về, thế nào, có chuyện gì sao? Tân lão ngũ không rõ nội tình, ước chừng thấy bộ dạng của ta không đúng, vẻ mặt khó hiểu. Vốn là muốn hướng hai cha con này từ giả, nhưng lúc này thiếu mất một người, trước cũng liền không có đề cập đến chuyện này, trong lòng còn có chuyện càng gấp gáp hơn, cho nên thay đổi chủ đề mà hỏi tiếp. Vậy trước không nói chuyện này, Tần lão ngũ, ta hỏi ngươi, hôm nay yêu đàm tiên hoa đã bào chế thế nào rồi? Có thể mang đi không? Hoặc là nên phục dụng như thế nào? Người cảm thấy dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của ngươi có thể lưu lại được bao nhiêu phần dược tính? Tân nhân hôm nay ngươi làm sao vậy? Yêu đàm tiên hoa kia trước khi bào chế không phải ta đã nói rồi sao, hôm nay đã gần đến khâu cuối cùng, thật ra là thập phần thuận lợi, tốt nhất còn cần khoảng 10 ngày, ân nhân chẳng lẽ có việc liền đã đợi không kịp rồi sao? Tuy rằng bối rối, nhưng tân lão ngũ vẫn là đầu đuôi gốc ngọn mà giải thích. Nếu như có việc chờ không được cũng không phải là không có biện pháp mang đi. Bất quá tốt nhất lúc này đừng nên phục dụng, dựa theo kinh nghiệm của chúng ta ở đây, dược liệu tốt nhất nên dùng tươi, nếu như phơi khô hay cắt lát mà sắc thành thuốc, trong quá trình phơi khô dược tính rất dễ bất ổn, sắc thành thuốc có thể làm phí mất dược tính. Còn có thể giữ được bao nhiêu phần dược tính, lúc trước ta cũng đã từng nói qua. Hảo ta đều biết rồi, không thể không mở miệng cắt ngang lời hắn, nhanh chóng nói. Người đã nói có biện pháp mang đi, vậy chính là không thể tốt hơn, liền làm phiền ngươi nhất định giúp ta một chuyện cuối cùng. Ta gặp một vị bằng hữu, hôm nay không thể không cùng đồng hành, tuy rằng có chút đột ngột, chỉ là chuyện cáo biệt e rằng đã ở trước mắt. Ta sẽ lưu lại một lá thư cho ngươi, coi như đây là chứng nhận, ngày hôm sau ngươi liền mang Tân Long Tử đi đến Thảo Nguyên ở Bắc Cương đầu nhập dưới trướng của tộc trưởng Đường Nỗ, cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Gocchuyenaudio.com Chia cách như vậy xác thực là vội vàng, tân lão ngũ rõ ràng cũng cảm thấy rất đột ngột, nhưng mà thấy bộ dạng của ta kiên quyết cũng không nói thêm gì nữa. Chúng ta lập tức lại nói vài câu, liền một người đi thu xếp yêu đàm tiên hoa, một người đi dọn dẹp hành lý vật phẩm. Trong lòng có việc bận tâm động tác liền rất nhanh, đợi đến khi dọn dẹp xong tay nải ở hồ băng trở lại phía trước túp lều, đã thấy tân lão ngũ vẫn còn đang ở bên trong loay hoay với dược liệu, không tiện thúc giục chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, lúc này cũng thấy tân long tử từ xa chạy tới. Tân nhân, hắn giống như có chuyện gì gấp gáp, từ xa xa thấy ta liền hô lên một tiếng, đợi khi đến gần bên cạnh liền thở hổn hển, sốt ruột nói. Tân nhân, bên ngoài có một quái nhân, là một lão thái bà thật giống hung thần ác sát. Ta bắt thỏ trở về, nàng giống như quỷ mà bay đến, cản ta lại nghe ngóng chuyện của ngươi, hỏi ta có biết ngươi hay không, ngươi từ đâu tới các loại. Nàng không phải là cựu nhân của ngươi đi, thấy sắc mặt của hắn lo lắng còn cho là có chuyện gì, không ngờ lại nghe được những lời này, mặc dù trong lòng cảm thấy bất ngờ cũng không quá lo lắng, lập tức mỉm cười sờ sờ đầu nam hài, liền hỏi ngược lại. Vậy làm sao ngươi thoát khỏi nàng được, trả lời nàng những gì, ta đương nhiên cái gì cũng không nói. Cho dù có biết rõ cũng không nói cho nàng biết nửa điểm. Ta, tân long tử kiêu ngạo trả lời, nhưng trong lúc nhìn thoáng qua thấy hành lý bên cạnh ta, liền biến sắc nói. Tân nhân ngươi muốn đi sao? Lão thái bà kia quả nhiên là kẻ xấu đang tìm ngươi. Tuy rằng hài tử này có chút ngây ngốc chỉ là bản tính không tệ, những ngày qua ở chung, thật sự là có chút ít không muốn bỏ qua, ta mỉm cười cúi người, nhìn thẳng hắn mà nói. Vân ta phải đi, bất quá người ở ngoài cốc kia không là kẻ thù của ta, mà là đồng bạn quan trọng của ta, ta thật vất vả mới gặp được nàng, có việc phải cùng nàng đồng hành. Chúng ta liền phải tách ra, bất quá đừng khổ sở, ngươi cùng cha của ngươi liền đi đến nương nhờ bộ lạc kia, chúng ta chắc là có thể gặp lại. Đến lúc đó, mặc dù ta không nhất định sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ, cũng nhất định sẽ tìm cho ngươi một sư phụ tốt, được không? Nghe giải thích như vậy, Tân Long Tử lộ ra một chút khổ sở, hắn giống như không biết nên nói cái gì mà cúi đầu xuống, trong miệng nói nho nhỏ ta cũng không nghe rõ, bởi vì lúc này tân lão ngũ đã đi ra khỏi túp lều. Trong tay hắn cầm lấy hộp thuốc mới chế tạo kia, ngẩng đầu nhìn thấy một màn này trong lòng tất nhiên đã hiểu rõ, cũng liền sờ lên đầu nhi tử nhà mình, trong miệng cũng không ngừng nghỉ mà nói với ta. Tân nhân ngươi tới nhìn, nói xong liền mở hộp thuốc ra. Hộp thuốc này được chèn kín bởi cách khớp nối gỗ, mở bằng cách rút tấm gỗ phía trên ra, chỉ thấy trong đó chia ra thành hai tầng, bên trong chính là yêu đàm tiên hoa, mặc dù nó đã trải qua giai đoạn chế biến mà co lại, nhưng vẫn chiếm hơn phân nửa hộp thuốc, tầng ngoài được chèn chặt bởi cỏ khô, lại tập trung nhìn vào kỳ thật không phải là cỏ khô, mà là dược liệu cùng hong khô lúc trước. Tân lão ngũ khoa tay múa chân giải thích, gocchuyenaudio.com Bảo bối này vẫn chưa hoàn toàn được chế thành, ân nhân ngươi đeo hộp thuốc đi đi lại lại, liền toàn bộ nhờ vào những loại dược liệu khô này dùng làm dưỡng vật, đến khi một chút hơi nước cuối cùng của đóa hoa chậm rãi mất đi, đóa hoa lớn như vậy ước chừng sẽ mất thêm khoảng 7-8 ngày liền có thể hoàn thành, nếu như lo lắng liền chờ thêm 2 ngày cũng được. Bất quá tuyệt đối đừng để hộp thuốc dính nước ẩm ướt cũng tốt nhất là tránh đi, lát nữa ta dùng vải bông bọc lại, ân nhân ngươi khi ở bên ngoài liền ngàn vạn lưu ý, còn dược tính và cách dùng ta cũng không nắm quá rõ, bất quá nếu như sơn thần đã ban hoa cho ngươi, có lẽ nhất định cũng sẽ chỉ dẫn cho ngươi. Nói xong hắn đóng hộp gỗ lại bọc kỹ, hai tay đưa qua. Bản thân ôm lấy cảm kích mà tiếp nhận cũng đưa ra một phong thư vừa mới chuẩn bị tốt nói. Trong thư này ta đã viết rõ ràng nguyên do với đường nổ, phía sau phong thư còn có chỉ đường, có thể bảo vệ phụ tử các ngươi một đường thuận lợi. Đường nổ là người nghĩa khí trọng tình, các ngươi làm thủ hạ của hắn hào hào sống, nhất định có thể sống thật tốt. Bất quá ta không thể tự mình đưa các ngươi đi, cho nên trên đường ngàn vạn cẩn thận, đừng để thất bại trong gang tấc. Tân nhân yên tâm, Tân lão ngũ cười ngây ngô kéo nhi tử qua, nói. Chúng ta cũng chuẩn bị thu xếp, hôm nay trễ một chút liền có thể xuất phát, hai cha con chúng ta dù nói thế nào cũng là thợ săn tốt, lần trước không lưu ý liền phải chịu thiệt, về sau sẽ không dễ dàng lặp lại chuyện như vậy. Sau khi chuyện trò, liền cáo biệt như vậy, mặc dù trong lòng có chút không muốn bỏ qua cùng lo lắng, chỉ là cuối cùng vẫn không thể không bước nhanh rời đi. Trên lưng mang theo hộp thuốc cùng tay nải, tay trái cầm lấy một phần hành trang khác, tay phải mang theo thanh kiếm cùng một con thỏ tuyết, đó là lúc rời đi Tân Long Tử chết sống liền muốn đưa cho ta, là thu hoạch của hắn khi đi săn lúc trước. Các ngươi thật sự là tình thâm ý trọng, ngay cả nói lời cáo biệt cũng lâu như vậy. Mới ra khỏi cốc khẩu, bước vào gió tuyết còn chưa kịp nhìn quanh, chợt nghe thấy một câu lành lạnh từ phía sau. Tuy rằng giọng nói có chút lạnh lùng, nhưng là làm cho người yên tâm, dù sao không có chuyện gì so với lại tận mắt được nhìn thấy nàng càng làm cho người ta yên tâm hơn. Trừ khi ngay lúc này liền nhận lại nhau, cười nhẹ quay đầu lại, hồi đáp, bọn họ đã giúp đỡ ta, ta cũng đã giúp đỡ bọn họ, hai bên đều nhận được ân nghĩa của đối phương, cho nên khi biệt ly nói nhiều thêm vài câu cũng là nhân chi thường tình nha. Nàng nhếch miệng không có nói tiếp, như cũ là mặt không đổi sắc mà đi tới, bỗng nhiên xuất thủ như sét chớp, lúc đó chẳng qua là cảm thấy bàn tay trái chợt nhẹ, lại nhìn thấy vật nặng vốn nằm trong tay kia đã bị chiếm lấy. Mà người kia sau khi nắm lấy liền đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa phàn nàn. Hừ, mang nhiều thứ như vậy, này muốn xuống núi liền đến ngày tháng năm nào a? Tiếng oán giận lọt vào tai, trong lòng dâng lên chính là sự ấm áp từ lâu không có, đương nhiên hiểu rõ vào lúc này không thể cùng nàng tranh cãi hay trêu đùa, vì vậy chỉ có thể bước nhanh đi theo sau, chắp tay nói. Đa tạ nữ hiệp, đúng rồi, tiếp đến liền phải ở chung một đoạn thời gian, chúng ta còn không chưa biết tính danh a, thật sự là thất lễ, tiểu nữ tử tên gọi là Trúc Tiêm, không biết tôn tính đại danh của nữ hiệp. Cocchuyenaudio.com Mặc dù gió tuyết phiêu diêu chỉ là để những lời này truyền vào trong tai nàng hiển nhiên không phải là vấn đề là khi nghe được câu này, bước chân người phía trước cũng không có chậm lại như trong dự đoán, chẳng những không có chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn chút ít. Ta họ gì, bản thân đã sớm quên, cuối cùng người kia cũng không quay đầu lại mà đáp lời. Người luyện võ ở Nam Bắc Thiên Sơn đều gọi ta là Bạch Phát Ma Nữ, nữ hiệp cũng vậy, nữ ma đầu cũng vậy, ngươi tùy tiện a, dù cho nàng không quay đầu lại nhìn nửa mắt ta cũng không muốn làm cho nụ cười trên gương mặt rút đi. Cho nên sau đó một đường đi xuống núi, thủy chung đều là lặng lẽ nhìn vào tấm lưng kia mà mỉm cười, chỉ có điều khi ánh mắt đảo qua thanh kiếm đeo sau lưng, liền thoáng trì trệ. Lúc trước khi ở chung, luyện nhi luôn lựa chọn đi ở sau lưng ta, ngay cả như vậy, bản thân cũng rất xác định thanh kiếm trên lưng nàng kia là sạch sẽ không có bất kỳ vật phẩm trang sức kỳ quái gì. Nhưng hôm nay nàng đi ở phía trước ta lại phát hiện ra trên vỏ của thanh kiếm kia cũng được dùng vải quấn lấy chặt chẽ, giống như thanh kiếm kia của ta. Thậm chí so với thanh kiếm kia của ta càng là dày hơn. Tấm vải khi được quấn một cách mất trật tự, là cùng một loại vải vóc với trang phục của nàng, cho nên rõ ràng là còn mới, luyện nhi cũng không sợ lạnh, thanh kiếm kia của nàng tuy là hảo kiếm, nhưng cũng là một thanh hảo kiếm bình thường, cũng không có lãnh khí gì. Cho nên nàng làm như vậy, rõ ràng cũng không phải là vì chống lạnh gì gì đó, mà là có mục đích khác. Không khỏi suy nghĩ, đây là đang đề phòng ta nhận ra nàng sao? Luyện nhi, ngươi là nghĩ như thế nào? Người nghe ta nói ra danh tính, nhưng lại là giấu mình càng sâu. Người không mở miệng hướng ta hỏi thăm nửa câu, lại sau lưng âm thầm hướng Tân Long Tử tìm hiểu tin tức. Người nói đã quên đi tên họ, là không muốn cùng Trúc Tiêm nhận quen biết nữa sao? Hay chẳng qua là còn đang hoài nghi người ở trước mắt có phải Trúc Tiêm của ngươi hay không, cảm thấy có âm mưu quỷ kế gì đó? Khổ nỗi những lời này vô pháp hỏi ra, chỉ có thể mượn một cái thở dài tạo nên làn sương khói trắng xóa, nhìn nó nhanh chóng tiêu tán giữa không gian lạnh lẽo, trong lòng ngóng trông, chỉ mong sự ngăn cách vô hình giữa chúng ta cũng có thể nhanh chóng tan thành mây khói như làn sương kia. Mang theo sự ngóng trông như vậy mà rời khỏi con đường tuyết trở về phòng nhỏ lưng chừng núi, ngay hôm đó chúng ta liền dọn dẹp xong liền rời khỏi nơi này, cứ như vậy liền bước vào một đoạn hành trình cổ quái cùng nhau. Luyện Nhi cũng không có nghĩ kế tiếp nên đi đâu, có lẽ nàng là có ý định quan sát ta làm như thế nào a. Hết thảy chỉ có thể dựa vào suy nghĩ của bản thân, vì vậy cũng làm tổn thương một phen đầu óc kế hoạch vốn là trở về chỗ của đường nổ, hôm nay kế hoạch này rõ ràng là không được. Ta không biết Luyện Nhi có lại đi gặp tiểu đồ đệ kia của nàng hay không, hơn phân nửa là có, nếu không làm sao lại có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở núi băng này. Nếu là có, không biết lúc này Luyện Nhi có hoài nghi nữ nhân mà Phi Hồng cân nhắc đến chính là ta hay không, chỉ là từ việc nàng nói ra biệt hiệu mới mà xem ra, dù cho hoài nghi, nàng cũng không cho rằng ta có thể đem Luyện Nghê Thường cùng Bạch Phát Ma Nữ liên hệ với nhau, hoặc là đối với cái miệng nhỏ của tiểu đồ đệ có chút tin tưởng a, góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây liền không nhịn được mà vỗ vỗ miệng, nhắc nhở bản thân cho dù sau này có thể nhận lại nhau, cũng không thể nói lộ ra chuyện này, tuy rằng sự thực tiểu Phi Hồng Cân kỳ thật cũng không có chủ động nói ra cái gì, trước đó ta sớm liền đã đoán được sư phụ của nàng là ai. Bất quá tính khí của Luyện Nhi từ trước đến nay đều lớn, nếu như biết được chỉ sợ sẽ mặc kệ nhiều thứ như vậy, cũng không thể làm hại tiểu bằng hữu gặp nạn a, ngươi tự nhiên che miệng làm cái gì. Khi đang âm thầm dặn dò bản thân, bên tai nghe được một câu như vậy, lại ngẩng đầu lên, người phía trước quả nhiên đã chậm xuống tốc độ, đang quay đầu nhìn ta, hai mắt sáng rực hữu thần, ánh lên ánh chiều tà. Không có gì, để bàn tay che miệng xuống, lại cười khẽ với nàng, nói. Ta chỉ là đang nghĩ một việc, nữ hiệp ngươi nói Thiên Sơn lớn như vậy, nơi này tuy rằng đã tính là phía Bắc Thiên Sơn, thế nhưng Bắc Cao Phong lại đang ở đâu? Đại hòa thượng trong truyền thuyết ở trên đó rốt cuộc có phải là bằng hữu của ta hay không, vạn nhất một chuyến đi liền tay không thì làm sao bây giờ? Vạn nhất từ chỗ của hắn cũng không tìm hiểu được tin tức sẽ làm thế nào? Ta làm sao biết, nàng tức giận nhướng mắt lại đi hai bước đến phía trước chắp tay nói. Ta chỉ quản cùng ngươi đi một đoạn đường mà thôi. Đầu tiên đã nói tốt rồi, ta chỉ đáp ứng tìm kiếm một chút, mặc kệ tìm được hay tìm không được, lúc nào chỉ cần ta muốn liền sẽ rời đi, ngươi không thể lưu ta lại. Vô luận như thế nào, ngài trước hết liền cùng ta tìm Bắc Cao Phong a, nếu được bằng hữu tiếp ứng ta cũng sẽ không sợ lẻ loi trơ trọi một mình rồi. Mặc kệ nàng tức giận như thế nào, bản thân chỉ cần mỉm cười ứng đối. Đúng, đây chính là kế hoạch thay thế nghĩ ra được sau khi khẩn cấp. Không thể đi đến chỗ của đường nổ cũng không thể không có mục đích mà dẫn Luyện Nhi đi lang thang khắp nơi, nếu không nàng giống như vừa rồi nói muốn đi liền đi thì làm sao bây giờ. Chỉ bằng xác định mục tiêu, khiến cho nàng trước khi hoàn thành mục tiêu liền không thể rời đi được mới tốt a, dưới loại tình huống này liền đem Nhạc Minh Kha ra lá chắn, coi như là phúc trí tâm linh. Phúc đến thì lòng cũng sáng, đến Thiên Sơn hơn nửa năm qua ta không phải không nghĩ tới Nhạc Minh Kha, biết rõ hắn nhất định cũng là ẩn cư tại Nam Bắc Thiên Sơn, cũng nhớ rõ hắn hẳn là đã nhìn thấu hồng trần, lại không nhớ nổi sau khi xuất ra hắn gọi là gì. Mà dựa vào tục danh, độ khó khi tìm người kỳ thật cùng tương đương như khi tìm kiếm Luyện Nhi, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, Luyện Nhi còn thường xuyên giao đấu lưu lại truyền thuyết lời đồn, một người xuất gia ẩn tên chôn họ cho dù có chút ít uy danh, lại có mấy người biết rõ tính danh tục gia của đối phương là gì. Vì vậy liền từ bỏ ý niệm này, vẫn là từ câu nói vô tình của tiểu Phi Hồng Cân mới lần đầu tiên nghe đến tung tích của hắn. Hòa thượng Bắc Cao Phong. Kia hẳn chính là Nhạc Minh Kha không thể nghi ngờ, bất quá vẫn phải thay đổi lời nói một chút cho nên đối với người trước mắt liền nói rằng trong lúc vô tình nghe được tin tức về một vị đại hòa thượng phán đoán là một vị bằng hữu, nghĩ muốn hỏi thăm chút tin tức từ chỗ của hắn cầu. Ân cầu mong lão nhân ra cùng bản thân đi một đoạn đường. Góc truyện audio.com. Nàng không có cự tuyệt có lẽ là cảm thấy không có gì sai biệt mà kỳ thật cũng là không xác định mà tìm kiếm một người, đến khi xác định rõ hành trình, thời gian kéo dài thật sự là làm cho bản thân an lòng không ít. Lúc này ước chừng đã 3 canh giờ trôi qua kể từ khi chuẩn bị thỏa đáng mà bắt đầu xuất phát từ gian nhà nhỏ kia. Chúng ta cơ bản đã rời khỏi ngọn tuyết sơn này, đang hành tẩu dưới chân núi, tiến vào con đường nằm giữa những sơn lĩnh cùng sơn cốc trải rộng triền miên không ngừng, nơi này tuy rằng không có quá lạnh, nhưng bởi vì ánh mặt trời bị những ngọn núi trùng điệp xung quanh ngăn trở thảm thực vật ngược lại càng thêm thưa thớt cũng liền càng hiếm thấy dấu vết có người sinh sống. Đón ánh chiều tà mà đi tới không bao lâu, liền nói muốn dựng lều nghỉ tạm, dù sao hiện tại cũng không vội vàng, đương nhiên có thể trì hoãn liền trì hoãn. Đối với bản thân mà nói chính là trì hoãn, đối với người nào đó mà nói lại càng là chậm đến trước nay chưa từng thấy, nếu như tự bản thân Luyện Nhi hành động có thể đã đến được nơi cách đây 10 dặm rồi, chẳng qua hiện nay bị ta nắm lấy ngựa thồ chậm rãi cản trở, ngoại trừ những lúc tức giận không để ý tới người cũng không thấy có bao nhiêu phần mất kiên nhẫn, khiến cho bản thân càng thêm yên tâm thoải mái mà trì hoãn. Lúc này nhắc đến chuyện dựng lều nghỉ tạm, nàng cũng không có phản đối quá nhiều, ngược lại vừa tức giận vừa chủ động đi tìm nước sạch cùng củi khô. Chúng ta nhóm lên một đống lửa, dùng nước sạch xử lý sạch sẽ gọn gàng con mồi mà Tân Long Tử đưa cho, sau khi nướng đến thơm ngát ngào ngạt liền chia nhau ăn hết, dù cho tạm thời coi như chưa từng quen biết nhau, chỉ là bữa ăn này chính là bữa ăn có tư vị nhất trong suốt nửa năm qua của bản thân, cho nên sau khi ăn xong, rất nhanh liền cảm thấy bắt đầu buồn ngủ. Lúc này trời đã sớm tối mịt. Thời điểm không còn sớm, chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Một bên nói như vậy, một bên liền ngựa quen đường cũ mà đứng dậy dỡ những thứ trên lưng ngựa thổ xuống. Từ sau khi không cần lo lắng phòng bị gió tuyết giữa trời đông giá rét nữa, cách dựng lều bạt này cũng liền càng trở nên đơn giản, chỉ cần đem ba thanh thiết trụm lại buộc chặt, đầu kia thì bung ra như khung của chiếc ô mà cắm xuống đất, lại đem da thú mềm gắn lên kéo căng, bên trong phủ một lớp thảm coi như là đại công cáo thành. Động tác này đã làm vô số lần, đã sớm trở thành hành động tự nhiên, đợi đến sau khi hết thảy đã chuẩn bị xong, mới hồi thần lại phát hiện bất ổn, quay đầu qua chỉ thấy người kia đang ngồi bên cạnh đống lửa lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt bởi vì phản chiếu ánh lửa dao rộng mà lộ ra một chút khó lường. Ân, nhìn lều bạt cho dù chỉ chứa một người cũng có chút nhỏ hẹp kia, lại nhìn sang người bên cạnh đống lửa một chút không khỏi liền cười khan mà nói. Tuy rằng có thể phải chen lấn một chút chỉ là sẽ tốt hơn so với cố gắng ở bên ngoài, nếu không. Thỉnh nữ hiệp ngài cùng tiểu nữ tử cố gắng nhẫn nhịn một hồi a, người ngồi bên cạnh đống lửa không lên tiếng, chẳng qua là rõ ràng không vui mà nhướng mắt lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn thấy phản ứng này rõ ràng, gượng cười liền biến thành cười khổ ta thay đổi kiến nghị, lần nữa nói. Nếu như nữ hiệp không thích vậy liền thôi đi chen chúc cùng một chỗ như vậy quả thật có chút không ổn. Là ta muốn cầu cạnh ngài, làm sao lại để cho ngài ngủ ở ngoài trời. Góc truyện audio.com, không bằng đêm nay để ta ở bên ngoài canh lửa, ngài sớm đi nghỉ ngơi a, sáng mai còn phải lên đường. Kết quả kiến nghị này đổi lấy một tiếng hừ lạnh nặng nề, nàng đứng lên đi tới, liếc nhìn qua lều bạt này một lần, giống như khinh thường mà nói. Mặc dù ngươi có ý tốt chỉ là thứ nhỏ như động thỏ kia ta nghĩ nằm cũng nằm không thoải mái, có cái gì phải nhường tới nhường lui. Ngươi muốn ngủ liền ngủ, lão nhân gia ta há phải cần ngươi tới quan tâm. Nhưng vẫn là nhịn không được mà nói. Chính bởi vì ngài là, lão nhân gia, làm sao có đạo lý ta ngủ trong lều bạt lại để cho ngài chịu gió rét. Tranh luận như vậy, ngược lại không phải vì muốn trêu đùa nàng, cũng không phải chỉ là vì muốn để cho nàng ngủ ngon giấc mà thôi. Suốt cả một ngày hôm nay, Luyện Nhi đều mang theo mặt nạ dịch dung kia, mặt nạ như vậy cũng không biết nàng lấy được từ đâu tuy rằng làm cho người ta cảm giác lạnh lùng thờ ơ, không giống như thuật dịch dung thần kỳ trong truyền thuyết nhưng mà xác thực đã làm thay đổi dung mạo của nàng, khiến cho người bình thường không cách nào phân biệt rõ ràng. Không nghĩ cũng biết cả ngày đeo thứ đó ở trên mặt e rằng cũng không dễ chịu. Sớm đoán được nếu như trong lòng nàng có băn khoăn, vậy yêu cầu cùng ngủ chỉ sợ sẽ không dễ dàng được đồng ý, vì vậy liền thuận thế đem lều bạt đưa cho nàng, bên trong tuy nhỏ chỉ là một mình ở trong đó, ít nhất có thể thanh thản ổn định dỡ xuống lớp ngụy trang mà hào hào buông lỏng một chút, cớ sao lại không làm. Không ngờ nàng nửa điểm cũng không cảm kích, nhiều lời vô ích, chẳng những không cảm kích lời nói ra còn rất thẳng thừng, cuối cùng người kia vung tay lên nói. Dù thế nào ta cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi muốn ngủ liền ngủ, không ngủ liền thu lại, nếu như tiếp tục dài dòng nữa, có tin hay không ta liền châm lửa đốt nó đi. Nói xong liền trở về bên cạnh đống lửa mà ngồi xuống, không phản ứng đến người khác nữa. Ngươi, có vài lời thiếu chút nữa liền thốt ra, nhưng vẫn là kịp thời dừng lại, càng nghĩ cũng không biết nên đối với người này làm thế nào mới tốt, cuối cùng chỉ có thể thở hắt ra, nhượng bộ nói. Vậy được rồi, nếu như nữ hiệp cố ý như thế ta liền cũng liền khước chị bất cung, liền làm phiền ngài a, nói xong liền cúi đầu vén rèm chuẩn bị đi vào, nhưng lại quay lại một lần cuối cùng, làm như vô ý mà nói với nàng. Đúng rồi, tiểu nữ tử gần đây bôn ba quá mức luôn một giấc ngủ say đến hừng đông, nếu như ban đêm có gió thổi cỏ lay gì, nữ hiệp nhất định phải lớn tiếng gọi ta, nếu không ta là cái gì cũng không biết a. Từ chối liền bất kính. Một câu giống như vô ý, nhưng thật ra chính là muốn ám chỉ ban đêm ta sẽ không thức giấc để cho nàng ở bên ngoài cũng có thể an tâm thả lỏng. Nhưng lại không biết nàng lĩnh hội được bao nhiêu. Người ngồi cạnh đống lửa chẳng qua là phất phất tay giống như đuổi côn trùng để tỏ vẻ đã biết, không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể lại thầm thở dài một tiếng cứ như vậy mà chui qua vào trong lều. Lều bạt cách đống lửa không xa, dù cho cách một lớp da thú bên trong cũng có ánh sáng mơ hồ xuyên thấu vào cũng không biết là bởi vì ánh sáng này, hay là bởi vì một màn đối thoại vừa rồi, sau khi cởi áo khoác nằm xuống, sự mệt mỏi lúc trước ngược lại là vô ảnh vô tung, dù cho nhắm hai mắt lại, lúc này đủ loại hình ảnh cũng sẽ tự động hiện lên ở trước mắt. Góc truyện audio.com Ta đã tìm được nàng, đã tìm được luyện nhi của ta, chẳng qua là ý niệm như vậy cũng đủ để làm cho người ta tình ngủ. Thật sự quá bất ngờ, hoàn toàn không có chuẩn bị, hơn nữa đủ loại chuyện phát sinh sau đó, cho nên luôn căng thẳng khi đối diện với nàng, phải cân nhắc khi đối thoại, suy nghĩ đối sách cho tới lúc này khi buông lỏng thần kinh, cảm giác hưng phấn mới lại từ từ dâng lên, giống như là rung động mà dần dần khuếch tán đến toàn thân, làm cho người ta chìm trong dư vị. Ta đã tìm được nàng, này thật sự không phải là nằm mơ a, thật vất vả mới khiến cho tâm tình dần dần dẹp loạn được chút ít, nhưng trong đầu lại bỗng nhiên không thể khống chế được mà nổi lên một câu như vậy, vì thế trong phút chốc lại mở to đôi mắt thật lâu, nhìn chằm chằm vào ánh sáng mơ hồ kia, sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu, hai mắt cay cay, mới lại từ từ an tâm xuống một chút. Cũng không có chằn chọc bởi vì kỳ thật đã rất mệt a, thể xác và tinh thần đều mệt, chỉ là vừa nhắm mắt luôn có một chút ít ý niệm dâng lên trong đầu khiến cho người ta vô pháp chìm vào giấc ngủ. Khi đang dằn vặt suy nghĩ lung tung, lại phát hiện ra có điểm gì đó là lạ. Điểm không thích hợp lúc này chính là ánh sáng mơ hồ kia, không biết đã nằm xuống được bao lâu, chỉ là ánh sáng kia vẫn một mực không thay đổi, này liền rất bình thường, bởi vì bên ngoài có người đang trông coi để cho ánh lửa không bị suy yếu. Chỉ là lúc này ánh sáng kia lại trở nên ảm đạm. Ánh sáng ảm đạm cũng không phải là bởi vì đống lửa kia ảm đạm, mà là bởi vì có một bóng mờ này không biết là tồn tại từ lúc nào, yên tĩnh che chắn ánh sáng mà đống lửa truyền tới, trên lều bạt in xuống đường nét mơ hồ tối tăm. Dù cho là đường nét mơ hồ thế nhưng đúng là bóng mờ của một thân ảnh. Khi lưu ý đến điểm không thích hợp này, cũng không cảm thấy có gì phải sợ hãi, thậm chí ngay cả nhịp tim đã sắp chìm vào giấc ngủ cũng không có thay đổi, bởi vì bản thân cũng không có mất đi ý thức, bởi vì thanh kiếm ở ngay trong tay, càng bởi vì có thể lặng lẽ mà lưu lại bóng mờ này ở bên ngoài, chỉ có thể là một người. Bóng mờ ở ngoài lều tĩnh lặng mà đứng, bản thân ở trong lều vải vẫn là bình tĩnh hô hấp. Nàng muốn làm gì, tâm trung nhất hữu, nhưng mà biết rõ, nàng muốn làm gì, có thể làm gì. Một câu thành ngữ, đại khái là để chỉ chuyện không thể dự đoán được, chuyện bản thân không nắm chắc. Lại thêm một chương siêu dài nữa. Giáng sinh vui vẻ, cách chương.